Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 259, ta có thể hôn ngươi không? 19. Góc truyện audio.com. Liên Y bị Tiên Phi đánh cho giật mình, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, ôm khuôn mặt, mặt nạ bình tĩnh rốt cục bị đánh nát, đáy mắt liền đong đầy nước mắt, không thể tin nhìn Tiên Phi, trên mặt hiện ra một tầng khủng hoảng. Tiên Phi vẫn yêu thương nàng từ nhỏ, thế nhưng hôm nay đánh nàng một cái tát có phải hay không chứng tỏ Tiên Phi không cần nàng. Liên Y nhất thời hoảng hốt, nước mắt tuôn rơi. Tiên Phi, Liên Y thật là oan uổng, người phải tin tưởng Liên Y thật sự không có câu dẫn Thái tử ca ca, Liên Y cảnh xử lý nhanh càng có lợi cho Liên Y, hôm nay là sinh nhật Hoàng Thái tử, kéo dài thời gian thì chỉ càng làm Hoàng Thái tử khó chịu và Tiên Đế không vui. Cho nên, Tiên Phi cường ngạnh ngẩng đầu, khiến mình thoạt nhìn có chút đại nghĩa lăng nhiên, lạnh lùng nhìn Liên Y. Người im miệng cho bản cung, làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy, còn ở nơi này nhượng cái gì mà nhượng. Thiên tử phạm pháp xử như thứ dân, hôm nay là ngươi làm sai, nhận trừng phạt đi. Liên Y nào biết Tiên Phi đang lấy lui để tiến, giữ cho nàng tánh mạng, sắc mặt khó coi một mảnh, nhìn Tiên Phi, há mồm, cầu xin tha thứ. Tiên Phi ta, chấm, các ngươi mang công chúa xuống canh cốc thần sơn, để nàng bế quan một tháng, tự tu tỉnh lại chuyện hồ đồ mình làm hôm nay đi. Liên Y bị Tiên Phi liên tục quăng hai cái tát cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trợn tròn mắt chăm tư không thể giải nhìn Tiên Phi. Tiên Phi nghiêng đầu, xoay người đi lên bậc thang, nhấc làn váy, quỳ gối trước mặt Tiên Đế, ngữ điệu thành khẩn mềm nhẹ. Tiên Đế, việc này là lỗi kìa Liên Y, nô tỳ vừa trừng phạt nàng rồi, còn hy vọng Tiên Đế cùng Hoàng Thái tử vừa lòng. Tiên Đế không nói gì, sắc mặt vẫn khó coi, chính là nghiêng đầu, nhìn Triều Ca. Triều Ca thần thái thực đạm, ánh mắt có chút mơ hồ, người ta không rõ hắn ý gì, chỉ khẽ gật đầu, có vẻ không chút để ý nói. Đều để mẫu phi làm chủ, lập tức Triều Ca đứng dậy, đối với Tiên Đế hơi cúi người. Phụ vương, hôm nay nhi thần thấy không khỏe, xin phép cáo lui nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không chờ Tiên Đế lên tiếng, liền phiêu nhiên rời đi. Khách chương.